Lại vài ngày sau, Diệp Mặc vòng vo mấy truyền tống trận, lúc này mới về tới thành Hà Châu. Đến hiện tại Diệp Mặc đi ra ngoài đã hơn 2 tháng, mà ngay cả Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cũng không có lòng dạ nào mà tu luyện, đều lo lắng chờ Diệp Mặc trở về. Thấy Diệp Mặc trở về, tất cả mọi người đều vui mừng chạy tới. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng trở nên vui vẻ, Diệp Mặc lúc này mới cảm nhận được những chuyện trước kia hắn làm là mạo hiểm đến cỡ nào, một khi hắn xảy ra chuyện, dựa vào tu vi của Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thì có thể tưởng tượng ra được hậu quả thế nào. Cách chương.